Vĩnh Sinh, chương 627, cướp lấy hoàng thần Chi Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn, cái gương kia gọi là tổ vu kính, là trấn giáo chi bảo của vu đạo đại thế giới, nhưng mà lại mất đi tác dụng gì đó, hiện tại nó chứa lấy hoàng thần Chi Thi, ngươi là người có duyên với hoàng thần Chi Thi, mau tới thu lấy tổ vu kính, tránh để Hoa Thiên Đô ở bên trong khống chế đầu mối then chốt. Nhân hoàng bút trông thấy Phương Hàn đi ra, cũng nhìn thấy hoàng thần Chi Thi trong tổ vu kính mọc ra rất nhiều bộ rễ, câu thông cùng với động thiên của Phương Hàn. Vậy sao? Vậy ta sẽ đi thu lấy tổ vu kính. Phương Hàn cũng sớm phát hiện ra huyền diệu của tổ vu kính, hắn vội vàng thúc giục luân hồi chi bàn tiến hành oanh tạc hoang thần vương. Cùng lúc đó hắn tung ra một chảo, phù văn đại kịch độc thuật đột nhiên nhảy lên lai hoàn toàn ăn mòn sạch thế giới mùi thuốc của 18 viên vong yêu đan tạo thành, sau đó dược khí cuồn cuộn tiến nhập vào trong thân thể. Thao thiết xuất ra 18 viên vong yêu tiên đan, tạo thành thế giới bao vây chấn áp phù văn đại kịch độc thuật, nhưng mà hiện tại đầu thần thú này đã đại bại, lực lượng của Phương Hàn bành trướng, pháp lực quanh thân bành trướng, thoáng cái thu lại phù văn kịch độc thuật, trừ những thứ đó ra còn có tinh hoa 18 viên tiên đan nữa. 18 viên tiên đan này chính là thượng phẩm tiên đan do tiên nhân luyện chế, mỗi một viên đều vô cùng cường đại, hiện tại vừa tiến vào trong thân thể Phương Hàn liền chuyển hóa thành lực lượng, quả thực là khiến cho thân thể của hắn như muốn nổ mạnh, mỗi một mạch máu nhỏ trong thân thể đều tràn ngập khí tức tiên đan cường đại, cuối cùng khí tức của những viên tiên đan này tiết ra, tiến vào trong bát bộ phù đồ. Tinh Vân Bảo Bảo, Hạc Tiên Tử, Ma Nữ, Hồng Di, Hư Nguyệt Nhi. Các ngươi lập tức vận công tiếp nhận nguyên khí vong yêu tiên đan này nhanh lên, còn có thuần dương trọng thủy nữa. Thuần dương trọng thủy này chính là do hoang thần Chi Thi truyền tới, ẩn chứa trường sinh pháp tắc. Giờ khắc này là đại thời cơ để các ngươi đột phá trường sinh bí cảnh đấy. Trong bát bộ phù đồ, Long Huyên, Già Lam đã đột phá đến trường sinh bí cảnh, thành cường giả đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Thực lực tăng nhiều, thế nhưng bọn người còn lại vẫn chưa đột phá, chậm chạp dừng lại tại cảnh giới thần thông thập trọng đỉnh phong, không cách nào một bước tiến tới, trở thành vạn cổ cự đầu. Mà hiện tại Phương Hàn thoáng cái chiếm hơn 18 viên thượng phẩm tiên đan, trải qua tự thân chuyển hóa rồi phun ra, hơn nữa còn có thuần dương trọng thủy do hoang thần Chi Thi chuyển tới, những điều kiện này hoàn toàn có thể khiến bọn họ sinh ra lột xác. Hiện tại bát bộ phù đồ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi thuần dương trọng thủy. Thuần dương trọng thủy này không giống như thuần dương đại hải trong vô cực tinh cung, bên trong thuần dương khí ẩn chứa từng đạo pháp tắc huyền ảo, ý niệm câu thông với tiên giới, hoang thần Chi Thi có thể làm cho một kẻ biến thành trường sinh bí cảnh. Hiện tại đã mang lại tác dụng. Đám người Tinh Vân Bảo Bảo hoàn toàn ngâm mình trong thuần dương trọng thủy, rất nhiều thiên ma vương cũng ngâm trong đó, thuần dương trọng thủy hoàn toàn nhét đầy thân thể của bọn hắn, làm cho mỗi một giọt máu tươi đều chuyển hóa thành thuần dương, bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể cũng trải qua luyện hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Phương Hàn lại phun ra khí tức vong yêu tiên đan, đầu tiên phun vào thân thể Tinh Vân Bảo Bảo, các loại thần thông tinh thần trên người Tinh Vân Bảo Bảo đều chảy ngược, phát ra từng đạo tinh quang, thân thể càng thêm mập mạp, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cánh cửa tiên giới mở ra, đủ loại pháp tắc tiên đạo chảy xuống. Nguyên bản ở bên trong thiên vũ chi khố không thể cảm ứng được tiên giới, thế nhưng Phương Hàn đột nhiên cảm ứng được hoang thần Chi Thi, cư nhiên có thể thông qua hoang thần Chi Thi lại lần nữa cảm ứng tiên giới, thậm chí còn cảm ứng được nhiều hơn, có một loại tư vị như muốn phi thăng tiên giới. Mà tất cả mọi người ở trong động thiên của hắn cũng có thể cảm ứng được tiên giới. Tinh Vân Bảo Bảo đột phá đến trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, pháp lực của hắn cũng trọn vẹn tăng lên tới mức độ khủng khiếp, 100 triệu mã lực. Hắn cũng không tích xúc được khủng bố như Phương Hàn, thời điểm là vạn cổ cự đầu đã có lực lượng ngang với bất tử chi thân. Hiện tại hắn chỉ là vạn thọ cảnh bình thường, sau này cần phải tiếp tục tu luyện. Kế tiếp Phương Hàn phun ra nguyên khí của 18 viên vong yêu tiên đan ra khiến Hạc Tiên Tử, Ma Nữ, Phương Tiểu Lâm, Hồng Di Quận Chúa ba người tiếp tục đột phá, cũng trở thành vạn cổ cự đầu. Oanh Long, Hư Nguyệt Nhi, Dạ Ngữ cũng đứng thẳng lên mở ra cánh cửa tiên giới, trong khoảng thời gian ngắn pháp tắc tiên đạo giống như hạt mưa rơi xuống, có lẫn cả thuần dương trọng thủy trong đó, trao đổi lẫn nhau, khiến cho pháp lực càng thêm tinh thuần, tu vi của các nàng cũng trở nên tinh thâm hơn. Còn lại, số lượng thiên ma trong bát bộ phù đồ cũng bắt đầu tăng vọt, trọn vẹn tăng lên tới hơn 2 ức, càng nhiều thiên ma tu thành thần thông bí cảnh trở thành thiên ma vương. Mà một số thiên ma vương tu vi cao thâm thì trực tiếp từ phù lục nhảy vọt tới thần thông thất trọng kim đan cảnh. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt có 3.000 thiên ma vương tu thành kim đan, bọn chúng tung ra kim đan của mình, tạo thành một dòng nước xoáy cự đại hấp thu thuần dương trọng thủy, lập tức thuần dương trọng thủy giảm xuống một thành, sau đó kim đan của bọn chúng càng thêm sặc sỡ lóa mắt. cho dù đệ tử của Thái Nhất Môn, Vô Cực Tinh Cung cũng không được đem kim đan ngâm trong thuần dương trọng thủy tận tình hấp thu, đây là một loại hành vi xa xỉ tới cực điểm, thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã câu thông với Hoang Thần Chi Thi, cho nên cứ thả cửa. Uy lực của bát bộ phù đồ lại lần nữa tăng vọt. Bản thể một lần nữa được ngưng luyện. Bảy người ở bên trong bát bộ phù đồ tấn thăng làm vạn cổ cự đầu. Tu thành trường sinh bí cảnh, nếu như đặt tại bất kỳ môn phái nào trong huyền hoàng đại thế giới đều là đại sự khiến thiên địa rung động, không biết phải mở bao nhiêu bữa tiệc, mời bao nhiêu người tới, mang tới bao nhiêu vinh quang cho môn phái. Mà hiện tại chuyện đó lại xảy ra trong bát bộ phù đồ. Tốt, tốt, tốt, Hoang Thần Chi Thi quả nhiên là tuyệt phẩm đạo khí có năng lực khiến người ta quá quan tới trường sinh bí cảnh. Tổ Vu Kính hãy tới tay ta đi. Ngươi trời sinh chính là thuộc về ta, không ai có thể cướp lấy ngươi. Thiên Vũ Chi Khố cũng sẽ thuộc về ta. Phương Hàn làm xong hết thảy, nháy mắt lực lượng tiên đan trong cơ thể hắn lưu truyền, cuối cùng lắng đọng xuống, không để cho thứ này nổ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lực lượng Phương Hàn cũng đã đạt tới đỉnh phong, cảm giác được bát bộ phù đồ ở bên trong động thiên của mình đã chứa tầm ngàn ức thuần dương trọng thủy. 100 tỷ, nhưng mà lúc này thuần dương trọng thủy truyền từ Hoang Thần Chi Thi tới đột nhiên đình chỉ. Phương Hàn liền thấy được bóng dáng của Hoa Thiên Đô ở trong tổ vu kính. Hoa Thiên Đô so với Hoang Thần Chi Thi giống như một con kiến bò lên cây đại thụ vậy. Thập phần nhức mắt, thế nhưng Phương Hàn có thể nhìn ra, con kiến Hoa Thiên Đô này ở trước mặt Hoang Thần Chi Thi tựa hồ như đang khoanh chân ngồi xuống, đem hết thảy nguyên khí cổ xưa hấp thu vào trong cơ thể, trên mặt Hoang Thần Chi Thi có một cỗ khí tức khác, tựa hồ như đang kết hợp cùng với hắn tan thành một thể, bằng vào trực giác của Phương Hàn cũng cảm giác được nếu như Hoa Thiên Đô nắm giữ được cỗ lực lượng này, vậy hắn có thể nắm giữ được một bộ phận của Hoang Thần Chi Thi, chính mình cũng khó luyện hóa. Ý chí của ta buông xuống tổ vu kính, thế giới chi thụ hợp lại một thể. Đột nhiên lúc này ý chí khổng lồ của Phương Hàn thông qua bộ rễ của thế giới chi thụ, xuyên qua một cái không gian này vô cùng cự đại, khắp nơi đều là khí tức mênh mông, giống như thiên địa mở ra, không phân biệt trong lành hay ô trọc. Trong nơi mênh mông này liền xuất hiện một chiếc chìa khóa xuyên qua thiên địa. Chiếc chìa khóa này chính là Hoang Thần Chi Thi, bên trên còn có rất nhiều bộ rễ quấn quanh. Hoa Thiên Đô, ngươi không có khả năng có được Hoang Thần Chi Thi đâu, bởi vì nó là một bộ phận của thế giới chi thụ, ngươi còn muốn luyện hóa một số nguyên khí cổ xưa trên đó sao? Nguyên khí bản vũ đại lực thần thông, khí tức của đại bổn nguyên thuật, ý chí của Phương Hàn vừa thẩm thấu tới gần Hoang Thần Chi Thi, tựa hồ như đã rõ ràng Hoang Thần Chi Thi quả nhiên là một khối thông thiên thần mộc, trên mặt khối thần mộc này không biết có khắc bao nhiêu hoa văn cổ lão, khắp nơi trên đó đều tràn ngập khí tức già nua cổ lão, chỉ có học xong đại bổn nguyên thuật mới có thể luyện hóa lực lượng của đại bổn nguyên thuật trên mặt chiếc chìa khóa cổ xưa này. Lực lượng của Phương Hàn chứa đầy ý chí thông qua thế giới chi thụ buông xuống, nhanh chóng tập trung lại gần Hoa Thiên Đô, trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường, một trường tùy ý được tung ra cũng thúc giục lực lượng đại bổn nguyên thuật mang theo một dòng xoáy nước đánh tới chỗ Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, lần này chỉ sợ ngươi đã tính sai rồi, ta mới là người thừa kế được bàn vũ tiên tôn chỉ định. Hoa Thiên Đô mạnh mẽ mở to hai mắt, tựa hồ như loáng thoáng thành công kết hợp cùng với nguyên khí cổ xưa trên Hoang Thần Chi Thi, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái động thiên, trong động thiên xuất hiện một vị đại lực thần linh. Đại bổn nguyên thuật của ta luyện hóa Hoang Thần Chi Thi trước ngươi, hiện tại kiện tuyệt phẩm đạo khí này đã trở thành vật trong tay ta, hôm nay chẳng những ngươi phải chết, Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang cả nhân hoàng bút cũng đều phải chết. Trong lúc nói chuyện Hoa Thiên Đô đánh ra một trường ngăn cản sát chiêu của Phương Hàn. Ngươi đã luyện hóa Hoang Thần Chi Thi. Phương Hàn ha ha cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói chúng ta có 10 năm ước chiến, thế nhưng hiện tại ta sẽ hoàn toàn giết chết ngươi, tránh việc ngươi còn ôm ảo mộng. Phong Bạch Vũ lợi dụng ngươi đơn giản chính là vì đã tiên đoán được ra Thiên Vũ Chi Khố mà thôi, hiện tại ngươi đã mất đi hoàn toàn giá trị lợi dụng, ta giết chết ngươi cũng như thuận lý thành chương. Đúng rồi, ta quên không nói cho ngươi biết một chuyện, đám người ở cùng với ngươi, Đặng Ngạo, Tây Hoa Tử đã bị ta luyện hóa, rút mất linh hồn lạc ấn, bị giam cầm trong A Lạp Thần Đăng. Vĩnh viễn bị tra tấn, ngươi cũng giống vậy thôi, ta sẽ không để ngươi chết, ta muốn ngươi nhìn cái gì mới gọi là tra tấn. Hiện tại bất quá ngươi cũng chỉ nhờ vào chút nguyên khí của Hoang Thần Chi Thi để đột phá động thiên cảnh mà thôi, chênh lệch giữa hai chúng ta căn bản không thể tính được. Ta sẽ để ngươi chính thức minh bạch cái gì gọi là lực lượng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cũng không ngừng lại, xuất ra đại kịch độc thật hóa thành một hắc sắc quang chiếu xạ tới chỗ Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô mãnh liệt quát to một tiếng, lấy hắn làm trung tâm có một số hoa văn trên mặt Hoang Thần Chi Thi nhảy lên, cư nhiên thoáng cái ngăn cản lực ăn mòn của đại kịch độc thuật. Hở, quả nhiên có thể điều động một số trận pháp, nhưng mà lực lượng còn có hạn. Phương Hàn thấy một màn như vậy, tâm tư cũng yên tâm lại.